Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 103, Thiết Trùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói cự nhân tạm thời nhìn qua đối với thôn cũng không cái gì nguy hại. Ngược lại đối với mình nói gì nghe nấy. Bất quá, Vương Hạo căn cứ chú ý cẩn thận không đủ thái độ. Vẫn là quyết định đang cho hắn cự trùy trước đó vì hắn trước bảo hiểm. Một câu ngươi tin tưởng thần sao vì là mở đầu. Vương Hạo trên mặt tản ra thánh khiết quang huy. Từ giờ khắc này, Vương Hạo hóa thân thành Vương Đại Lắc Lư. Cự nhân không làm rõ ràng được Vương Hạo vì sao sẽ hỏi như vậy. Gãi đầu một cái nói ra. Tin a, khi còn bé ta mẹ nói với ta. Trên trời ở thần, biết phun lửa sẽ thả thiểm điện sẽ còn trời mưa. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói. Mẹ ngươi nói cho ngươi. Bất quá là một chút tiểu thần. Tại những cái kia biết phun lửa sẽ thả tia chớp thần phía trên. Còn có đại thần. Chính là chúng ta tổ tiên biến hóa thành. Chúng ta đem hắn gọi là tổ thần. Ngươi biết. Vì sao người khác đều sợ hãi ngươi? Duy chỉ có ta không sợ sao? Vì sao? Lần đầu nghe được tổ thần thuyết pháp. Cự nhân cảm giác rất mới lạ. Ngồi xổm ở Vương Hạo trước mặt hỏi. Bởi vì, lần trước đi sườn đất bên kia, ta chính là chuyên môn đi tìm ngươi. Vương Hạo ngẩng đầu, nhìn xem cự nhân con mắt, nói nghiêm túc, thực, cự nhân nháy nháy con mắt hỏi. Không sai, tổ thần nói cho ta biết, ta có một cái huynh đệ, hiện tại bụng rất đói, để cho ta mang theo đồ ăn đi tìm hắn. Vương Hạo nói ra, chúng ta là huynh đệ. Cự nhân nhìn xem còn không có hắn cánh tay trường Vương Hạo. Kỳ quái hỏi, đúng vậy, ngươi xem, chúng ta đều có đen tóc cùng con mắt. Đồng thời, chúng ta đều nói vậy. Kỳ thật, chúng ta cũng là cùng một cái tổ thần hậu đại. Chỉ bất quá, tổ thần nhường ngươi trở nên càng cường tráng hơn, để cho ta trở nên càng thêm thông minh. Vương Hạo tiếp tục lắc lư đạo. Cái kia tổ thần dung mạo ra sao? Hắn làm sao không đích thân đến được tìm ta đâu? Cự nhân nhìn một chút Vương Hạo, lại sờ lên bản thân bẩn thỉu tóc, tò mò hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ tổ thần vì sao để cho ta tới tìm ngươi sao? Gặp cự nhân muốn đem thoại đề mang khăng khăng, Vương Hạo vội vàng cải chính nói, ngạch, vì sao a? Cự nhân quả nhiên bị Vương Hạo mà nói hấp dẫn. Bởi vì tổ thần có một dạng thần khí để cho ta chuyển giao cho ngươi. Đồng thời, tổ thần nói cho ta biết, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt nghe lời của ta. Về sau liền có thể vượt qua vĩnh viễn sẽ không bị đói thời gian. Vương Hạo khẽ cười nói, trên mặt quang huy càng ngày càng thánh khiết. Kém một chút liền chính hắn đều tin tưởng chuyện hoang đường của chính mình. Quảng cáo. Về sau thực mãi mãi cũng sẽ không chịu đói sao? Cự nhân hai mắt sáng lên hỏi. Hoàn toàn không để ý đến Vương Hạo trong miệng thần khí. Không sai. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta. Về sau liền sẽ không bị đói. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ tổ thần đưa cho ngươi thần khí là gì không? Làm ho hai tiếng. Vương Hạo nói ra. Không hiếu kỳ. Cự nhân vẻ mặt thành thật nói ra, khụ khụ, hiện tại ta vẫn là trước tiên đem thần khí giao cho ngươi. Vương Hạo im lặng nói ra, nói xong, hai tay duỗi về phía trước. Sau đó, một chuôi toàn thân đen nhánh sừng dê thiết trùy đột ngột xuất hiện ở hắn và cự nhân ở giữa trên bờ cát. Thiết trùy toàn thân cũng là hệ thống dung luyện siêu cấp hợp kim thiết chế luyện. Chiều dài khoảng chừng 6 mét, chùy chuôi cùng thành đùi người đồng dạng phẩm chất, mà chùy đầu, muốn so một cái vạc nước còn to lớn hơn, to lớn trọng lượng, khiến cho thiết chùy mới vừa xuất hiện, liền lâm vào bãi cát hơn 10 cm sâu. Cự nhân bị đột nhiên này xuất hiện đồ vật giật nảy mình, hướng lui về sau 2 bước, sau đó kinh ngạc chỉ thiết chùy hướng Vương Hạo hỏi, Hạo. Cái này chính là tổ thần cho ta thần khí. Đúng vậy, ngươi thử xem, tiện tay không? Thứ này rất nặng, Ngươi cũng phải cẩn thận chật không? Vương Hạo cười nói. Căn cứ hệ thống cho tư liệu. Bởi vì thiết chùy này là thực tâm. Sở dĩ nó nặng đến hơn 3.500 cân. Tương đương với 5-6 đầu trâu rừng trọng lượng. Cự nhân dùng ngón tay đầu đụng đụng chùy chuôi. Cảm giác lành lạnh. Rất xác thật bộ dáng. Sau đó từ chùy chuôi vị trí chính giữa đem hắn tóm lấy. Hơi hơi lung lay. Liền một tay lấy hắn nhấc lên. Cự nhân cầm thiết chùy trong tay lật tới lật lui nhìn một hồi. Sau đó Song Vương Hạo hỏi. Hạo, cái này thần khí dùng như thế nào a? Vương Hạo chỉ chùy chuôi bộ vị. Sau đó đối với hắn nói. Thứ này gọi là chùy. Nhỏ dài địa phương là dùng thủ chảo. Bắt được sau khi dùng trước mặt đầu to đánh tới hướng địch nhân hoặc là thạch đầu. Người đi thử xem uy lực như thế nào. Cự nhân dùng ngón tay gõ gõ chùy đầu. Sau đó một mặt không yên lòng nói với Vương Hạo. Ta sợ cho nó đập gãy. Nguyên một khỏa thiết mộc ta đều có thể một lần nện đứt. Không có việc gì. Cứ việc thử một chút. Vương Hạo mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Cự nhân nửa tin nửa ngờ cầm sừng dê thiết chùy. Đi đến đá núi bên cạnh. Liếm môi một cái. Đem thiết chùy giơ lên. Sau đó hung hăng đập vào trên sườn núi. Một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó núi đá tầng ngoài phong hóa vô số năm thạch tầng. Tại thiết chùy chấn động xuống. Nhao nhao rớt xuống. Hy lý hoa lạp toái thạch rơi xuống tiếng vang thành một mảnh. Vương Hạo trốn ở dưới chân núi một cái sườn dốc bên trong. Tất cả lớn nhỏ toái thạch từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Dọa đến hắn liền đầu cũng không dám vươn ra. Thẳng đến hơn 3 phút đồng hồ. Tầng đá vụn rơi xuống thanh âm mới dần dần nhỏ lại. Vương Hạo thận trọng thò đầu ra. Chỉ thấy 20 mấy mét xa chân núi chỗ. Vôi tràn ngập, căn bản là thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Vương Bảo Trưởng, Vương Bảo Trưởng, Vương Hạo hô lớn hai tiếng. Bất quá hoàn toàn không có đạt được đáp lại. Đậu phộng, sẽ không bị đập chết. Vương Hạo khóe miệng co giật thầm nghĩ. Bất quá nhìn thấy cho bụi đã hướng về hắn bên này tràn ngập tới. Vương Hạo vội vàng hướng về trên bờ cát thối lui. Chèo thuyền tộc nhân sợ Vương Hạo bị thương tồn. Liền bè trúc đều mặc kệ. Bịch một tiếng nhảy vào bên bờ ngang eo sâu trong nước. Sau đó hướng về hắn bên này chạy tới. Vương Hạo cũng không có thụ thương. Chỉ là vừa mới bị cự nhân làm ra thanh thế dọa sợ. Hắn nào biết được. Một cái búa xuống dưới. Thế mà có thể gây nên sơn thể toái thạch đất lở. Còn tốt hắn xem thời cơ nhanh, lanh lẹ trốn đi, nếu không thì bằng mới vừa thanh thế. Dù là chính là đứng ở bên bờ cũng không an toàn. Nhìn xem bị cho bụi che giấu chân núi. Vương Hạo gương mặt đau lòng, thật vất vả ngoặt một cái cự nhân trở về. Nếu như cứ như vậy bị toái thạch cho đập chết, vậy hắn có thể thua thiệt lớn. Nhân loại tiến hóa thành cấp 2 tỷ lệ. Tuyệt đối không đủ 1/1 triệu. Tại đại hoang bên trên, cấp 2 động vật rất phổ biến. Nhưng duy chỉ có người khổng lồ này. Vương Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc đó hắn cũng hỏi qua còn lại bộ lạc người. Nhưng bọn hắn đều nói cho Vương Hạo. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân loại cũng có thể tiến hóa. Không cam lòng đứng ở bờ sông. Tay làm hình kèn. Liên tục hướng về chân núi hô mấy tiếng cự nhân danh tự. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có còn chưa xuống hoàn toái thạch tiếng va đập. Trong thôn cũng nhìn thấy động tĩnh bên này. Bọn họ đều không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn biết rõ. Vừa rồi đi bên kia bờ sông. Chỉ có Vương Hạo cùng cự nhân. Quảng cáo, ba đài bát nghiêu nỏ bị đẩy lên bè trúc. Vương thôn tất cả có thể giật ra cung tên chiến sĩ bất luận nam nữ. Toàn bộ bên trên bè trúc, ngay cả Triệu Vân bọn họ, cũng nhấc lên búa đá đi theo Vương Long phía sau của bọn hắn. Vương Hạo là trong mọi người, một cái duy nhất có thể câu thông tổ thần nhân. Nếu như hắn vạn nhất có cái sơ suất gì, hậu quả kia, đám người không dám tưởng tượng. Thậm chí nói thôn lập tức bị đánh hồi nguyên trạng cũng không đủ. 3 phút, đã đầy đủ để bọn hắn từ nghe được tiếng vang lại đến làm ra phản ứng. Làm Vương Hạo từ ẩn thân sườn đất bên trong đi tới bờ sông thời điểm. Nhóm đầu tiên chạy tới Vương Hồ bọn họ. Đã chống đỡ bè trúc qua sông. Còn không chờ bọn hắn mở miệng. Vương Hạo nhìn xem khập khễnh Vương Hồ nói ra. Làm sao? Chân tốt rồi. Vương Hồ không kịp trả lời Vương Hạo. Bắt lấy Vương Hạo cánh tay. Đem hắn toàn thân cao thấp tỉ mỉ kiểm tra qua một lần. Xác nhận hắn không có xảy ra vấn đề về sau. Mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉ cho bụi tràn ngập chân núi. Kỳ quái hướng về phía Vương Hạo hỏi. Hạo, thật tốt, núi làm sao nứt vỡ rồi? Vương Hạo cắn môi một cái. Sau đó thở dài nói ra. Tổ thần ban cho cự nhân một chiếc chùy sắt. Ta để cho hắn đập thạch đầu thử xem uy lực. Ai biết uy lực quá lớn. Đem trên núi toái thạch toàn bộ chấn rơi xuống. Hiện tại hắn cũng bị chôn ở bên trong đi. Còn không biết sống hay chết. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương. Converter. Y-Upsilon. Truyền CV. Xin cảm ơn. Chuyện ma đạo thế lực. Mên thông minh. Xây dựng thế lực. Đấu trí cực hay đánh dấu 100 năm. Ta đã trở thành ma đạo cự phách. Cách chương.